Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, nên làm như vậy. Không có cách, sợ tè ra quần A. Cái này quá khoa trương. Nào có người đáng sợ như vậy. Cái này không phải là quán quân A. Bất quá nơi nào có quán quân còn trẻ như vậy đó A. Tóm lại thần bí thương nhân cảm thấy gần nhất đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Xui xẻo tận cùng, biến thái như vậy người đều có thể gặp phải sao? Đến hắn thực lực này kỳ thật đã có thể từ chỗ rất nhỏ nhìn ra một chút cái gì. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Một cường giả coi như bình thường nấp rất kỹ. Một khi xuất thủ liền sẽ bạo lộ. Đây chính là cô mây vừa ra tay. Thần bí thương nhân trực tiếp trở mặt nguyên nhân. Liền chỉ từ mới một con kia Water Shuriken. Thần bí thương nhân trong nháy mắt liền hiểu rõ. Mình đây là đá trúng thiết bản. Nhà A, ta đại thương nhân, người đi nơi nào A? Ngay tại thần bí thương nhân rón rén rời đi thời điểm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Thần bí thương nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó không dám tin quay đầu nhìn hướng phía sau. Liền thấy nơi đó ngoại trừ Magma cùng Greninja bên ngoài rỗng tuếch. Cái này một đôi thiếu nam thiếu nữ không biết lúc nào vậy mà xuất hiện trước mặt mình. Hắc hắc, chúng ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra sao? Thần bí thương nhân thử dò xét hỏi. Ngươi là người tốt à? Thẻ người tốt, không dùng. Cô mây sắc mặt không thay đổi. Thẻ người tốt thu nhiều lắm. Miễn dịch, thần bí thương nhân tuyệt vọng. Hoàn toàn đề không nổi chiến đấu dục vọng. Hướng hắn loại người này sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Một khi gặp được cường đại hơn bọn hắn quá nhiều địch nhân trong nháy mắt liền sợ. Gardevoir, cô mây cũng không cùng người này nói nhảm. Khóe miệng kéo một cái. Ánh mắt lạnh buốt hạ lệnh. Sai sót, oanh, thần bí thương nhân còn chưa kịp phản ứng. Trong đầu liền hóa thành trống rỗng. Hoảng hốt ở giữa cảm thấy thiếu chút cái gì. Đầu cứng ngắc, hoàn toàn đề không nổi suy nghĩ. Cầm. Nhìn thấy cứng ngắc ở nơi đó thần bí thương nhân. Cô mây tốt không khách khí đem đồ trên người hắn thu sạch phá trống không về sau mới cười híp mắt. Giải khai cái kia nửa tấm mặt nạ. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là. Cái này thần bí thương nhân nhìn qua rất trẻ trung. Nhìn ra 30 tuổi không nhiều. Theo bình thường thế giới quan tới nói. Dạng này tuổi tác có thể đạt tới thiên vương thực lực rất đáng gờm rồi. Chỉ là đáng tiếc. Trên cái thế giới này còn có hai loại người. Một loại gọi là thiên tài. Một loại gọi yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, cô mây chính là một cái trong số đó. Cho nên, hắn cám, nhìn qua còn hơi bị đẹp trai. Chỉ tiếc không có cách nào cùng ta so. Sờ lên cái cằm, cô mây so sánh dưới không khỏi cười cười sau đó tại ba lô bên trong lật xem một lượt. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cái này bối cảnh. Có chút không đơn giản a. Cô mây bộ dáng ngu ngơ để Serena. Tú khí đầu đàm qua đi nhìn cũng là ngây dại. Plasma là số một của bọn họ địch nhân. Xâm nhập nghiên cứu cái kia. Chỗ lấy nhân vật ở bên trong đại khái đều biết. Nếu như tin tức này không có sai hẳn là bảy hiền giả một vị nào đó nhi tử. Hơn nữa còn yêu cái chủng loại kia. Thật sự là ngủ gật đều có cái gối đưa tới cửa. Cô mây cảm khái, vận khí này vậy, bất quá plasma thiếu gia đi làm thần bí gì thương nhân có phải hay không quá phận một điểm. Cái này không phù hợp người thiết a. Đi thôi, đem ba lô sửa sang lại một cái. Cũng không thế nào nhìn bên trong có vật gì tốt. Đứng dậy phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi. Hắn đâu? Serena chỉ nằm trên mặt đất không hề hay biết thần bí thương nhân. Có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Dù sao cũng là đội Rocket đi ra. Giết người cướp của mặc dù không chút làm qua. Nhưng cũng không phải chưa quen thuộc. Hiện tại cô mây giống như không có ý định hành động đồng dạng. Ta còn không muốn chết. Cô mây bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại mới Gardevoir nói với hắn tại bốn phía có mấy cái gâu lầm chờ xuất phát. Liền chuẩn bị đến cái tự bạo chơi đùa. Mụ đàn. Nghĩ tới đây cô mây liền có chút buồn bực. Cái này nhiều bài cũ một màn. một đường nương theo lấy hắn. Thật sự là thân thiết à. Bất quá cái này cũng khía cạnh để cô mây biết. Người này tuyệt đối không phải cái gì bao cỏ. Chỉ là cầm lấy thực lực cường đại mà chủ quan. Một người như vậy, lại là plasma cao tầng nhân viên. Nếu như tổn thất một cái tuyệt đối là tổn thất của bọn họ. Đáng tiếc, ngoặc kép, cô mây lắc đầu, lớn tiếng kêu la. Thật sự là thật là đáng tiếc. Quỷ gào gì? Serena trợn trắng mắt. Đang đáng tiếc cũng không cần kêu lớn tiếng như vậy à. Hai người nói nhỏ đi vào trong âm u. Rất nhanh tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Xác định cái kia hai cái kẻ đáng sợ cũng không trở về nữa. Với lại đã hành tẩu rất xa về sau. Tại nguyên chỗ mới bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bóng người. Thật là, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt, có gâu lầm uy hiếp, bọn hắn không có làm loạn. Bằng không chúng ta cũng không biết làm sao hướng lên phía trên bàn giao. Nói xong vuốt một cái trán mồ hôi lạnh. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Người này đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Không khỏi có chút hò hét. Im ắng dùng ánh mắt hỏi thăm. Các ngươi thế nào? Cái kia, các ngươi nói hắn đều có thể phát hiện núp trong bóng tối Graveler. Vậy có phải hay không cũng có thể phát hiện chúng ta? Một người trong đó chần chờ nói ra ý nghĩ của mình. Đần, đó là bởi vì Golem phát ra năng lượng ba động, với lại cũng không có ẩn tàng, cho nên bị phát hiện cái kia là chuyện đương nhiên. Lại nói, những này Golem mục đích không phải là vì để bọn hắn phát hiện tốt để bọn hắn trong lòng có e dè. Sao? Cũng là, mấy người thở dài một hơi. Nhìn nhau về sau vội vàng nâng lên trên đất thiếu gia liền muốn ly khai. Dragon Knight, địa chấn, bỗng nhiên, ngay lúc này, một tiếng giống như bùa đòi mạng thanh âm vang vọng. Tại cái này nhỏ hẹp địa phương quanh quẩn hồi âm, nghe vậy mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu không ngừng lấp lóe. Xong đời, bị âm, sau một khắc, mặt đất chấn động, ầm ầm tiếng vang. Vô số cự thạch ầm vang rơi đập, trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ. Nhìn, một mẻ hốt gọn liền là đơn giản như vậy. Thật lâu, cô mây vỗ vỗ tay từ trong bóng tối đi ra một mặt đắc chí. Vì kiệt tác của mình mà cảm thấy rất hài lòng. Là rất đơn giản, bất quá ngươi xác định sẽ không khiến cho công phẫn. Serena sắc mặt là lạ, một mặt xoắn suýt nhìn xem cô mây. Trong sơn động sử dụng ớt quét. Người sợ không phải muốn được người chết đuối. Nơi này mặc dù không có bao nhiêu trainer. Với lại Dragon Knight cũng đem lực lượng co rút lại. Nhưng cũng vẫn là ảnh hưởng đến rất xa. Không phải sao? Serena đã cảm giác được có người nổi giận đùng đùng hướng nơi này tới. Cô mây nguyên bản đắc ý thần sắc lập tức cứng đờ. Yên lặng thu hồi Dragon Knight. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ dữ tợn sắc mặt giận dữ. Gầm nhẹ thanh âm tại bốn phía quanh quần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.